Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, không chủ yếu Lý Uyên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi Bắp Hỏa Tinh Châu, Thánh Thượng. Cây bông vải còn không nghi đại diện tích trồng trọt, tới một cái hạt giống không nhiều. Thứ hai người dân cũng không biết trồng làm sao, cho nên thần ý nghĩa. Vẫn là phải trước thí nghiệm một chút mới được. Thần sang năm chuẩn bị mở ít mấy chục mẫu đất, trước thử một chút, nếu như có thể được, lại năm liền có thể lớn diện tích trồng. Đến lúc đó thần tự mình là những cái kia người dân hướng dẫn. Sang năm bắt đầu rất nhiều người dân cũng trồng cây bông vải. Vậy Tần Thiên lại không thể điên cuồng kiếm tiền, cho nên hắn là không tuân theo. Bất quá Lý Uyên nơi đó quản hắn cái này, nói, ti nông tự mỗi năm đều có trồng cây bông vải, trồng làm sao ti nông tự người đều biết, vậy còn dùng thí nghiệm, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tần Thiên khóc không ra nước mắt, ngày hôm nay thật là bị hại thảm, bị bẫy một kiện áo bông cũng được đi, kết quả đem mình tài lộ cũng cho chặn, đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên vậy là không thể làm gì. Chỉ có thể khẽ than một tiếng. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi. Lý Uyên gặp Tần Thiên không đi, hiếu kỳ nói, Tần Ái Khanh còn có chuyện gì sao? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, bên ngoài trời lạnh, thần mặc thiếu à, đây là muốn đem áo choàng dài cho phải đi về. Lý Uyên ăn mặc áo choàng dài nhưng là không chịu cởi ra. Nói, Tiểu Đức Tử, cho Tần Ái Khanh cầm bộ quần áo. Tiểu Đức Tử cười hì hì đồng ý. Không lâu lắm cho Tần Thiên cầm một kiện áo lông chồn. Theo lý thuyết, vật này so áo choàng dài đắt hơn. Có thể nếu bàn về thoải mái, hoàn toàn không thể cùng áo choàng dài so à. Không thể làm gì, Tần Thiên chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Bữa nay lâm chiều, trên đại điện lạnh lạ thường. Một đám quần thần đứng tại đại điện lên run lẩy bẩy. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều ở đây cùng Lý Uyên đi ra. Thánh thượng giá lâm, một người thái giám kêu một tiếng. Ngay sau đó quần thần thi lễ, mà đang ở quần thần thi lễ sau đó ngẩng đầu một cái. Nhất thời thiếu chút nữa đem nước miếng cho phun ra ngoài. Bởi vì là sáng sớm hôm nay, Lý Uyên mặc một kiện bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quần áo. Cái này quần áo rất khó xem, hoàn toàn không có cách nào cùng long bào so sánh. Ở như vậy lâm chiều lên, Lý Uyên không mặc long bào mặc như thế một bộ quần áo. Để cho bọn họ cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá vừa lúc đó, một người ngôn quan đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía Lý Uyên liền giống lên, Thánh Thượng, ngài làm là ta đại đường thiên tử, cần phải làm chú ý nói nên lời, có thể ngài hôm nay mặc đây là cái gì? Tên này ngôn quan vừa dứt lời, ngay sau đó liền lại có một người ngôn quan đứng dậy. Thánh Thượng, ngài đây là mất nước điềm à? Ngôn quan một cái tiếp một cái đứng dậy. Hơn nữa bọn họ đều phải đánh giá kích Lý Uyên. Không chỉ có đánh giá kích Lý Uyên, còn đem những thứ khác mất nước hoàng đế một ít tình huống lấy ra dơ ví dụ. Nói ai dùng bạc đũa à? Sau đó liền mất nước cái gì? Trong chốc lát, toàn bộ triều đình đánh giá kích không ngừng. Lý Uyên ngồi ở phía trên, nhưng là có chút sững sờ. Mình không phải là bởi vì là trên đại điện quá lạnh, cho nên đem Tần Thiên cho áo choàng dài xuyên ra sao? Còn như đem chuyện nhỏ này lên cao đến mất nước cao độ đi lên sao? Những thứ này ngôn quan, thật là càng ngày càng không giống. Có thể đối mặt những thứ này tức giận ngôn quan, Lý Uyên vậy không có biện pháp nào. Ngôn quan có quyền lực này vạch tội quan viên, cũng có quyền lực giám sát hắn cái này thiên tử. Hắn nếu là dám dạy bảo những thứ này ngôn quan, sử quan lập tức thì sẽ đưa cái này cho viết lên. Sau đó ở sau này trong lịch sử, hắn Lý Uyên nhất định sẽ trở thành một cái không thế nào hoàn mỹ đế vương. rất khổ não. Bây giờ Lý Uyên rất khổ não. Hắn thậm chí đột nhiên có chút rõ ràng liền ngày hôm qua Tần Thiên một ít cảm thụ. Ngôn quan vẫn còn ở nói nhỏ vừa nói. Những quan viên khác đối với loại chuyện này, nhưng lại yên lặng không nói. Coi như là ngầm thừa nhận. Lý Uyên ngưng mi, tiếp đột nhiên quát lên. Đủ rồi, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Dùng mình làm một nồng. Tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Mà đang lúc mọi người run sợ trong lòng lúc này Lý Uyên mở miệng nói. Các người lấy là trẫm trên người mặc đồ là một kiện thông thường quần áo sao? Các người lấy là trẫm hôm nay là không chú trọng nói nên lời sao? Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn quanh, như cũ không mở miệng. Bọn họ cảm thấy Lý Uyên chính là không chú trọng nói nên lời. Loại chuyện này, không cần nói cũng biết. Lý Uyên thấy mọi người như vậy, lửa giận trong lòng lại lớn một ít. Không phải, đây là trẫm là ta thiên hạ đại đường người dân đưa một món quà. Một kiện ở giá rét ngày đông, lại cũng sẽ không đông chết người lễ vật. Lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút. Lý Kiến Thành con người xoay tít một chuyển, liền vội vàng tiến lên nói. Phụ hoàng nói rất đúng. Lý Uyên lông mày khẽ nhúc nhích, có chút vui vẻ yên tâm. Lúc mấu chốt, vẫn là thái tử chịu phụ thuộc vào với hắn à. Tốt lắm, chấm không cho các người nói rõ ràng. Các người vậy nhất định không hiểu. Nghe, cái này bộ quần áo kêu áo choàng dài. Bên trong là dùng cây bông vải làm. Lý Uyên đem Tần Thiên cống hiến áo choàng dài. Cùng với trồng trọt cây bông vải để cho người dân cũng đều có áo bông mặc sự việc nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, quần thần nhất thời bừng tỉnh. Tần đại nhân thật là bản lãnh à, ai nói không phải. Cây bông vải vật này ta ở Ti Nông tự vậy gặp qua. Trước một mực cảm thấy rất gân gà, không có ích gì à, ta cũng cảm thấy. Có thể không nghĩ tới Tần Thiên cầm sau khi về nhà. Liền làm thành áo choàng dài. Lợi hại, lợi hại. Ừ, nếu có thể có một cái áo choàng dài xuyên. Vậy ngày đông liền không lạnh. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói. Nhưng đều là khen Tần Thiên lợi hại dường nào. Lý Uyên ngồi ở phía trên. Đột nhiên có chút cô quạnh. Có chút thất lạc. Hụ hụ hụ. Lý Uyên ho khan hai tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời lại yên tĩnh lại, mà ngay tại lúc này, quần thần nhìn nhau, tiếp đột nhiên hướng Lý Uyên hô, Thánh thượng anh minh, ta đại đường người dân chi phúc, những quan viên này rốt cuộc thông suốt, Lý Uyên gật đầu một cái, quát lên, Ti Nông tự khanh ở chỗ nào, Triệu Du vội vàng đứng dậy, thần ở. Ti Nông tự còn dư lại là cây bông vải hạt giống. Có thể trồng nhiều ít mẫu đất. Bẩm Thánh Thượng nói, có thể trồng 20-30 mẫu. Nghe được 20-30 mẫu. Lý Uyên chân mày hơi đông lại một cái. Nói, làm sao chỉ có như thế điểm. Rất nhiều đều bị Tần Thiên cho lấy đi. Triệu Du cái này vừa mới dứt lời. Một người quan viên liền đứng dậy. Đáng ghét. Cái này Tần Thiên đem Ti Nông tự làm địa phương nào? Ti Nông tự đồ, làm sao để cho hắn cho lấy đi? Thánh thượng, phải nghiêm trị Tần Thiên. Người này là Lý Kiến Thành người. Hắn nhắm ngay thời gian vạch tội Tần Thiên. Muốn lấy lòng Lý Kiến Thành. Chỉ bất quá Lý Kiến Thành đứng ở một bên. Nhưng là thần sắc không nhúc nhích. Không nhìn ra hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Mà đang ở tên này quan viên mới vừa nói xong. Triệu Du liền mở miệng nói. Chuyện này là thần cùng Tần Thiên nói xong. Hắn đem rau lều lớn kỹ thuật dạy cho Ti Nông tử. Ta để cho hắn ở trong kho hàng cầm một ít thứ. Cây bông vải chính là Tần đại nhân chọn đồ. Nghe được Tần Thiên dùng rau lều lớn kỹ thuật đổi cây. Bông vải, mọi người nhất thời chấn động một cái. Rau lều lớn à, ở ngày đông đó nhất định chính là một cái tụ bảo bồn. Có thể làm cho hắn liên tục không ngừng kiếm tiền. Hơn nữa kiếm để cho người hoài nghi đời người à. Có thể vật quý giá như vậy. hắn lấy tới ngay đổi một ít cây bông vải. Cái này Tần Thiên là ngu à? Vẫn là ngu à? Thánh thượng, nếu không phải Tần Thiên mang đi những cái kia cây bông vải, cũng không có bây giờ áo bông. Nhắc tới, còn nhiều lắm cảm ơn Tần Thiên. Hơn nữa, có rau lều lớn kỹ thuật, sau này chúng ta phương Bắc muốn ăn cải xanh, coi như dễ dàng nhiều, người dân có thể mua được. Vậy thân thể liền sức khỏe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.